lệnh sư, chương 45, gần mực thì đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loài cá có thể tự do hô hấp trong nước. Người thức tỉnh tiết lệnh thì có thể cảm ngộ và khống chế tiết khí ẩn chứa trong không khí thông qua ý niệm của bản thân, đi cảm ngộ sự tồn tại của tiết khí, đồng thời dựa vào kinh nghiệm lục lọi ra phương pháp hít thở thích hợp với mình, thu nạp tiết khí thích hợp bản thân vào cơ thể. Quá trình này chính là tu luyện. Thu nạp càng nhiều tiết khí, sức mạnh có thể phát huy ra được lại càng khổng lồ. Đây là lượng thay đổi chất. Sư tỷ, nếu nói như vậy, tại sao còn cần tốn thời gian học tập kỹ xảo vận dụng tiết khí thế? Hứa Hằng đưa ra nghi ngờ của mình. Lúc ta vận dụng năng lực tiết lệnh có thể cảm giác được tiết khí rất dễ dàng khống chế. Chỉ cần một ý niệm của ý thức, tiết khí giống như bẩm sinh, đánh ra năng lực dễ như trở bàn tay. Cái này còn cần phải học à, bẩm sinh? Dễ dàng, Phó Vịnh Tình hỏi ngược lại. Đúng thế, giống như ta muốn giơ tay lên, đều là một ý niệm là làm được. Hứa Hằng gật đầu, làm ra động tác giơ tay lên. Vậy ngươi bây giờ thử khống chế một luồng tiết khí bên trong cơ thể ngươi đi. Phó Vịnh Tình bình tĩnh nói. Cái này đơn giản, Hứa Hằng cười, đôi mắt khép hờ, ý thức trực tiếp nội thị vào trong đầu. 6 luồng tiết khí hình xương đen đang vờn quanh bên ngoài đồ đằng tiết lệnh, chậm rãi bay bay. Một ý niệm của Hứa Hằng là đơn giản khống chế được một luồng tiết khí trong đó. Sư tỷ, khống chế được rồi, chia nó ra thành 2 phần bằng nhau. Hở, Hứa Hằng sửng sốt, chia thành 2 phần bằng nhau. Mình chưa thử làm bao giờ nha. Trước đây hắn chỉ thử tiến hành khuếch tán 6 luồng tiết khí, cũng đã từng thử dung hợp. Coi như là một luồng tiết khí đơn độc, cũng có thể làm được việc tiến hành hoàn toàn khuếch tán luồng tiết khí ấy, hoặc là tiến hành áp xúc ngưng tụ nó. Thế nhưng muốn tách một luồng tiết khí đơn độc ra thành 2 phần bằng nhau. Điều này có hơi khó đấy. Không phải khó vì tách nó ra, mà là làm thế nào để nó bằng nhau cơ. Ý niệm của hắn khẽ động, rất nhanh đã cương rắn kéo luồng tiết khí trong thức hải thành 2 nửa. Nhưng kết quả cũng khiến cho Hứa Hằng kinh ngạc. Rõ ràng hắn có ý thức muốn chia đều nó. Nhưng bây giờ 2 nửa tiết khí bị tách ra, rất rõ ràng là một lớn một nhỏ. Ặc, sư tỷ. Ta chia xong, nhưng lớn nhỏ không đều nhau. Không sao, kế tiếp ngươi thử tiến hành khuếch tán và ngưng tụ 2 nửa tiết khí cùng một lúc xem. Tốt, lần này Hứa Hằng tập trung tinh thần, dựa theo lời Phó Vịnh Tình nói tiến hành khống chế. Nhưng kết quả lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hứa Hằng. Hắn căn bản không thể đồng thời khống chế 2 nửa tiết khí được. Mặc kệ ý chí của hắn mãnh liệt đến đâu. Lần nào cũng chỉ có thể khống chế một nửa tiết khí trong đó phát sinh biến hóa. Loại cảm giác này, giống như là tay trái tay phải đồng thời vẽ hình, một tay vẽ vuông một tay vẽ tròn. Không, ví dụ càng hình tượng thì chắc là một tay vẽ phòng ở, một tay vẽ xe, còn phải đồng thời đều hoàn thành. Chuyện này căn bản là không làm được. Sư tỷ, đây là vì sao vậy? Hứa Hằng lui khỏi trạng thái nội thị thức hải, có chút kinh ngạc hỏi. Rõ ràng hắn có thể dễ dàng khống chế nhiều luồng tiết khí cùng một lúc, cho dù là 3 luồng, 5 luồng hay là 6 luồng đều rất đơn giản. Nhưng vì sao sau khi tách một luồng tiết khí đơn độc thành 2 nửa, lại không cách nào đồng thời khống chế được vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần phải quan tâm vì sao, đây chính là kỹ xảo mà ta muốn dạy cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ chuyên tâm luyện sức khống chế này, chia một luồng tiết khí thành 2 phần bằng nhau. Đồng thời khống chế chúng nó khuếch tán và ngưng tụ. À, không phải chứ, học cái này à? Hứa Hằng lập tức sệ mật, đây cũng quá khô khan nhàm chán đi. Ban đầu còn tưởng rằng sư tỷ muốn dạy kỹ xảo chiến đấu, kết quả lại là cái này. Học cho giỏi vào, điều này rất quan trọng, hơn nữa đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Sau khi nắm giữ chia đều 2 phần rồi, ngươi còn phải tiếp tục luyện tập chia 3 phần, chia 4 phần, mãi cho đến chia 6 phần. Trước lúc đó, ngươi đều không thể thu nạp luồng tiết khí thứ 7 tăng cảnh giới lên. Hở, lúc này Hứa Hằng càng thêm há hốc mồm, hoàn toàn là mắt chữ A mồm chữ O, chia đều 2 phần đã rất khó rồi, lại còn phải học đến chia 6 phần. Hơn nữa trước khi nữ sử được chia 6 phần, vẫn không thể tăng cảnh giới lên. Vậy thi đại học tiết lệnh năm nay phải làm sao bây giờ? Trước kỳ thi đại học nếu như không đạt đến dưỡng khí tầng 9, chắc chắn không thể lấy được thành tích tốt gì. Sư tỷ, ta khống chế loại kỹ xảo này, có trợ giúp gì đối với việc tăng thực lực lên không? Hứa Hằng rất chi là khó hiểu. Hắn cảm thấy coi như mình khống chế được loại kỹ xảo chia đều tiết khí đi, hình như cũng không có tác dụng gì đối với phát huy năng lực tiết lệnh cả. Giai đoạn hiện tại đối với ngươi không có bất kỳ sự tăng trưởng nào, nhưng về sau sẽ có. Phó Vịnh Tình đơn giản đáp, vậy không bằng về sau lại học. Hứa Hằng trừng mắt nhìn, Phó Vịnh Tình lại khẽ gật đầu một cái, để cho ngươi học tập kỹ xảo này không phải là vì tăng thực lực lên, mà là vì. Nói đến đây, Phó Vịnh Tình đột nhiên khẽ nhíu mày, ngừng lại. Cách chương.